Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 575, chương đây không phải một cái đơn giản lựa chọn. Trong nước người vội vàng chú ý Trần Tử Nhĩ sẽ phải lên tiết mục. Mà ở nước ngoài, Phế Tổ đã theo Spot cùng một chỗ tại sáng tạo âm nhạc dậy sóng. Mặc dù ngũ đại đĩa nhạc công ty cùng một chỗ đem trợ giúp cung cấp đồ lậu âm nhạc Napster công ty. Cáo ngược lại, đạo bản âm nhạc và hình ảnh cũng rất nhanh theo lẫn nhau liên mất. Nhưng là người sử dụng dùng một cái nhỏ máy chiếu phim nghe âm nhạc và ca khúc thói quen đã dưỡng. Thành, đế minh tại làm, tam tinh tại làm, hơi mềm bị phản lũng đoạn kiện cáo làm sứt đầu mẻ chán. Nhưng cũng có người nhớ cái này đồ chơi nhỏ. So với mặt khác đồng loại sản phẩm, Spot thật trưởng thành nhiều lắm. Phế Tổ hăng hái, hắn cho mình đổi một cái xe mới. Đem trước đó phá Toyota ném qua một bên. Vòng thứ nhất tiêu thụ hoàn tất. Cơ hồ tất cả lớn bán ra thương. Nhỏ bán ra thương đô trở về tìm hắn tiếp tục muốn hóa. Steve Jobs cũng lấy được sản phẩm. Công ty lúc họp. Nó đem cái này đồ chơi nhỏ đặt ở bên cạnh. Phần cứng bộ môn Lỗ Tân Tư thản nói cho hắn biết. Spot đã bán đi hơn 4 vạn đài. Vẻn vẹn những này liền là Phế Tổ mang đến hơn 1.000 vạn đô la tiêu thụ ngạch. Lão Kiều vểnh lên. Chân bắt chéo ngồi ở đằng kia. 10 ngón giao nhau. Mặt mày trầm ổn. Những chữ số này chúng ta đều biết. Ta muốn nói là. Chúng ta đối với chuyện này là chính xác. Hắn tựa hồ vẫn là tràn ngập sức chiến đấu, dù cho hiện tại là bị người đoạt trước một bước tình hình. Right, đây là cái rất thiếu sức tưởng tượng thị trường. Mọi người quen thuộc dùng máy chiếu phim cảm thụ thanh âm. Ý của ta là CD máy quay đĩa đã trở thành lịch sử. Cái này thị trường không cần tốn thời gian cùng tiền tài đi bồi dưỡng. Vì lẽ đó quên Phế Tổ, quên Spot, ok. Ta muốn các ngươi biết đến là, có một cái rất lớn thị trường ở nơi đó, mà chúng ta muốn làm chính là khai phát một cái thích hợp sản phẩm. Cảm tạ Thượng Đế, đây là Apple am hiểu nhất sự tình. Bộ phận thiết kế chủ quan Kiều Nạp Sâm vẫn như cũ là như thế. Nhíu mày, vấn đề không ở chỗ kỹ thuật. Sử Cuống Phu, hắn làm thủ thế. Chúng ta đều biết cầm trong tay âm nhạc máy chiếu phim dùng kỹ thuật so với máy tính không đáng. Giá nhắc tới, có lẽ Apple có thể hoa 8 tháng, 10 tháng liền nghiên cứu ra đến. Ta không quan tâm, ta quan tâm là thiết kế. Cái kia độc quyền, nếu như chúng ta muốn cùng Spot cạnh tranh, vậy thì nhất định phải cần ổ cứng, nhất định phải cần hơn ngàn bài hát tồn trữ không gian. Mà vì để người sử dụng không tải 1.000 cái số này bên trong tìm trong đó một. Trừ trung ương khống chế ổ quay. Ta nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Có thể kia là kẻ chuyên, Kiều Nạp Sâm. Steve Jobs đánh gãy hắn. Ta nói, quên đối thủ, quên Spot. Chúng ta muốn chuyên chú vào làm chính mình sự tình. Mà lại nó không phải hoàn mỹ. Kiều Nạp Sâm nói những này. Cũng chính là Phế Tổ không ngừng hướng người sử dụng nhóm khoe tự thân lý do thoái thác. Nói cách nói sẵn có từ có lẽ cũng không chuẩn xác. Hắn nói đều là sự thật. Phế Tổ tiếp nhận máy tính thế giới tạp chí phỏng vấn. Spot là gần nhất thung lũng Silicon không cách nào coi nhẹ đồ vật. Càng ngày càng nhiều người nghĩ đến làm thế nào chiếm được nó. Chính là như vậy, phỏng vấn người cũng lấy câu nói này làm mở đầu. Hắn tán dương Spot, Phế Tổ âu phục cà vạt, giày da áo len, nhưng so sánh lúc trước khai phát sản phẩm thời điểm quang vinh nhiều. Ta cảm thấy thời cơ đã đến. Phế Tổ trả lời như vậy. Cái này thị trường, mọi người cần một cái thời thượng lại dùng tốt máy chiếu phim. Spot xuất hiện, chính là đơn giản như vậy. Người chủ trì hỏi, vì lẽ đó ngươi đem quá ngàn vạn. Lập tức tiếp cận 2.000 vạn đô la tiêu thụ ngạch quy kết làm vận khí. Oh my god, kia là 2.000 vạn đô la. Phi thường to lớn một khoản tiền. Phế Tổ cười cười, vận khí là một mặt, nhưng vận khí cũng đều chỉ cấp người có chuẩn bị. Dạng đơn giản âm nhạc thiết bị là xu thế. Mỗi cái yêu âm nhạc người đều muốn cái này thần kỳ tinh linh. Vì lẽ đó cái này thị trường không cần chúng ta tốn thời gian cùng tiền tài đi bồi dưỡng. Hắn nói lấy giống như Steve Jobs, bởi vì đây đều là theo Trần Tử Nhĩ nơi đó nghe được. Lúc trước kiên định lựa chọn cái này một cái phương hướng. Hắn phán đoán xu thế về sau cho ra chính là như vậy lý do. Hắn là theo trên sách xem ra. Người chủ trì nói, 2 tháng trước, người tại chào hàng Sport thời điểm, có nghĩ tới sẽ như vậy được hoan nghênh sao? Người biết, để rất nhiều người dùng $399 giá cả mua như thế cái vật nhỏ. Không đủ yêu quý là không thể nào. Ách, trên thực tế, giá cả không thuộc quyền quản lý của ta. Phế Tổ sờ lấy cái mũi nở nụ cười. Sau đó nghiêm mặt nói, ta không có hoàn toàn dự liệu được, nhưng là ta biết Sport rất có tiền đồ. Rất nhiều người không biết nó ở Trung Quốc được chứng minh càng bổ trợ hơn công. Bởi vì lão bản của ta hắn ở Trung Quốc có cự đầu bán lẻ công ty, mà tại nước Mỹ là nothing. Vì lẽ đó hắn nói với ta thật có lỗi. Phế Tổ, ta chỉ có thể đem trọng điểm đặt ở Trung Quốc. Đương nhiên, lão bản của ta bị sự kiên trì của ta chỗ đả động. Hắn nói, ok, vậy ngươi liền đi thử một chút đi. Ta muốn nói, thử một chút liền thử một chút. Chúng ta cái đoàn đội này cùng một chỗ sáng tạo ra Sport. Ta tin tưởng mị lực của nó. Nhưng nói thật, ta không nghĩ tới sẽ là hôm nay kết quả như vậy. Tựa như ngươi nâng lên không đến 2 tháng, gần $2.000 vạn. Vì lẽ đó Sport đúng là người Trung Quốc đầu tư. Người chủ trì xác nhận nói, điểm này phải thật tốt nói. Đầu năm nay Trung Quốc sản phẩm cũng không phải bị bọn hắn chỗ thừa nhận đồ vật, cùng dân tộc tình cảm không quan hệ. Sự thực khách quan như thế. Phế Tổ gật đầu, đúng vậy, hắn là cái rất có ý nghĩ người trẻ tuổi. Kiên trì đầu tư $1.000.000. Chúng ta tìm tới thung lũng Silicon ưu tú nhất công trình sư cùng nhà thiết kế. Thung lũng Silicon, đám người tại khen ngợi Sport, nhưng Steve Jobs nói nó không hoàn mỹ. Trần Tử Nhĩ cũng biết không hoàn mỹ. Không phải sản phẩm bản thân có vấn đề. Ngang so sánh, cơ hồ không có cái gì sản phẩm có thể đối Sport cấu thành cái gì hữu hiệu khiêu chiến. 2 năm trước, hắn muốn tránh đi điểm này, kiếm chút tiền, nhốn nháo Steve Jobs, không sai biệt lắm được. Ban đầu, hắn còn nghĩ qua trước tiên đem nhiều một chút sở khống cái này độc quyền lấy xuống. Sau đó tìm một cơ hội bán cho Apple, nhỏ hơn $100.000.000 mua, bán có thể có $100 triệu, nhiều dễ chịu nha, nhưng bây giờ đã không được nghĩ như vậy. Người ý nghĩ là sẽ thay đổi. Trần Tử Nhĩ thay đổi rất nhiều. Tất cả mọi chuyện tại thành công trước đó đều lộ ra rất khó. Tại sắp thành công thời điểm luôn luôn trêu chọc đến tâm của ngươi ngo ngoe muốn động. Không hoàn mỹ địa phương chính là iTunes. Steve Jobs biết, Trần Tử Nhĩ cũng biết. Sport lại hoàn mỹ, cũng phải download đến ca khúc mới được. Ở Trung Quốc đây không phải vấn đề. Tại nước Mỹ, đây chính là lấy trộm người khác thành quả lao động. Sử Cuống Phu tại trên bàn hội nghị đưa ra ý nghĩ này. Thiên tài hắn biết cái này ràng buộc trừ đường dây tiêu thụ bên ngoài cái thứ hai để Sport không? Cách nào lập tức vang dội toàn đẹp mấu chốt một vòng. Napster thất bại, nhưng là nó lưu lại di sản rất phong phú. Nó được hoan nghênh người chứng minh nhóm cần phần mềm này. Lỗ Tân Tư thản nói, chúng ta muốn chủ động đi cùng ngũ đại đĩa nhạc công ty thưa kiện sao? Thay cái góc độ nghĩ một hồi, các vị, cái kia Trần là cái rất có dã tâm người. Hắn không vừa lòng tại kiếm tiền tiền mặt. Hắn muốn thu hoạch được sản phẩm thành công, mà Apple nếu như muốn thành công, tất nhiên quấn không ra vấn đề này. Vì lẽ đó hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đi giải quyết. Sau đó thì sao? Steve Jobs ánh mắt sáng rực nói, chúng ta đã chậm một bước, không thể chậm nữa bước thứ hai. Phê Tổ cũng bị phỏng vấn người hỏi vấn đề này. Trần Tử Nhĩ tự nhiên bị hắn hỏi vấn đề giống như trước. Vẻn vẹn hơn 4 vạn đài lượng tiêu thụ còn chưa đủ lấy dẫn tới ngũ đại bọn lưu manh coi trọng. Nhưng là nếu như muốn tung người lên bay, cái này khảm nhất định phải qua. Trần Tử Nhĩ vô cùng rõ ràng, mà lại ký ức nói cho hắn biết, giải quyết vấn đề này về sau, iPod tiêu thụ ngạch chạy 1 tỷ đô la liền đi. Trước mắt đến xem, kia là cái không cách nào tưởng tượng số lượng, mà nếu như muốn làm cũng không phải là nghiên cứu phát minh một cái sản phẩm đơn giản như vậy. Kia là muốn cải biến toàn bộ âm nhạc ngành nghề. Các đại lão tựa hồ cũng lục tục ngo ngoe đến Yến Kinh. Quán rượu này bảo an cường độ đột nhiên tăng cường. Trần Tử Nhĩ cũng muốn tự mình tiếp xúc nhìn xem, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.